Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 276, hời hợt. Phô trương cũng không nhỏ, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đi vào đi, thôn phệ thần điện truyền thừa, đều bằng bản sự, Long Dương gật đầu, lại là cúi người hành lễ, sau đó đi vào. Sau lưng một đạo trong hư không người người ảnh cũng là hướng về Tô Dương chắp tay. Sau đó cùng theo Long Dương đi vào. Đây là một tên luân hồi cảnh cường giả, mà lại tu vi còn không thấp. Chí ít, đã có xung kích hai lần luân hồi kiếp vốn liếng. Nhìn như vậy đến, Long tộc đối với Long Dương coi trọng. Thật đúng là không thấp. Đến đây người lập tức cũng là biến lục tục ngo ngoe. Nên tiến vào, đều đã tiến vào, Tô Dương sau đó ánh mắt lẳng lặng nhìn một chỗ không gian bên trong. Nơi đó, không gian kịch liệt rung động, mấy đạo áo đen cao lớn thân ảnh theo không gian bên trong đi ra. Khí tức cường đại che khuất bầu trời, yếu nhất cũng có được chuyển luân cảnh thực lực, thậm chí dẫn đầu người, còn là một vị luân hồi cảnh nhị trọng tuyệt đại cường giả. Đám người trực tiếp hướng về thôn phệ thần điện bên trong đi đến. Nhưng là Tô Dương lại là chậm rãi nói. Dị ma tộc bằng hữu đã tới. Không ngại lộ hai tay cho ta nhìn một cái. Có thể tiếp được ta một chiêu. Ta liền thả các ngươi đi qua. Cuồng vọng, người cầm đầu khẽ nhả ra hai chữ. Nói, ngươi là cái này thôn phệ thần điện thủ hộ người. Bên người một vị luân hồi cảnh dị ma lạnh giọng hỏi. Tô Dương khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Mấy vị dị ma cũng là có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Dương, không hiểu rõ Tô Dương là cái gì cấp bậc cường giả, cũng không dám vọng động. Ngươi đi dò xét một chút thực lực của hắn. Cầm đầu dị ma vương trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía một bên một vị chuyển luân cảnh dị ma tướng, nói, rõ, lập tức, tên kia dị ma tướng hướng về Tô Dương oanh sát đi qua. Không có chút nào đem Tô Dương để vào mắt. Đối với Tô Dương, hoàn toàn chính là cái chẳng thèm ngó tới trạng thái. Chuyển luân cảnh, tại ma ngục trong mặc dù địa vị không cao, nhưng là ở bên ngoài, lại là đã là gần như có thể quét ngang một nhỏ cái thế lực. Là lấy, hắn cực kỳ tự tin. Phảng phất giống như đã thấy Tô Dương tại tự mình quyền dưới. Một quyền nện thành thịt nát tình huống. Nhưng là tại lao xuống quá trình bên trong. Lại là kinh ngạc phát hiện thân thể của mình. Lại là biến thành mấy khối. Phiêu đãng tại hư không bên trong. Bị hư không loạn lưu trong nháy mắt nuốt hết. Đây là hắn cuối cùng một đạo ý thức. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương sắc mặt vẫn như cũ là không hề bận tâm. Tựa hồ không có cái gì có thể đả động hắn. Sau đó liền đầu lâu cũng là bị hư vô thôn phệ. Một bên cầm đầu tên kia dị ma vương trao mày. Nhẹ giọng nỉ non nói. Ngược lại là có chút giống là không gian chi chủ một chút thủ đoạn. Cưỡng ép đem không gian cắt. Chém. Về sau ma thể. Cũng là theo không gian chi lực. Phiêu tán số tròn khối, mà có thể chống cự đạo này công kích biện pháp duy nhất. Chính là, trong thân thể lực lượng, so với không gian, còn cứng rắn hơn, chẳng lẽ là có không gian tổ phù? Cái kia tên là đầu dị ma vương trầm tư một cái chớp mắt. Sau đó nhìn về phía bên người một vị đồng dạng đầu đội tử kim quan dị ma vương nói. Ngươi đi thử xem. Đem hắn thủ đoạn bước đi ra một chút vừa vặn. Nếu có nguy hiểm, cấp tốc rút về tới. Làm gì phiền toái như vậy? Các ngươi cùng tiến lên, chẳng phải là tốt hơn? Tô Dương thản nhiên nói. Hừ, tên kia dị ma vương hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì, hắn sinh ra cẩn thận. Nhưng là một vị dị ma vương, cũng không phải có thể tùy ý bỏ qua. Là lấy hắn nhường tên kia dị ma vương nếu có vô ý. Lập tức thu tay lại. Một tấm đen như mực quạt giấy cầm trong tay. ngón tay thon dài trắng bệch đáng sợ, khuôn mặt tái nhợt, thân ảnh nhẹ nhàng, phảng phất giống như là không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng là bực này để cho người ta thấy không rõ thủ đoạn cường giả mới là làm người ta sợ hãi nhất. Bất quá đối với Tô Dương tới nói, cho dù là có đủ kiểu thủ đoạn, cũng là vô dụng. Đây là một tôn chân chính dị ma vương. Mặc dù cảm giác được Tô Dương có chút tà môn, nhưng lại vẫn như cũ là không có quá nhiều e ngại. Tại phiến thiên địa này bên trong, dị ma vương cái này cấp bậc, cơ hồ có thể quét ngang. Trong nháy mắt xuất thủ, hư vô ma chỉ, một đạo thông thiên lớn nhỏ đen như mực ngón tay, phía trên ma văn lấp lánh, phảng phất giống như là một ngọn núi lớn, hoành ép mà xuống. So sánh cùng nhau, Tô Dương thân ảnh phảng phất giống như có chút không có ý nghĩa. Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt, nhưng bất động, quanh thân tản mát ra một cỗ huyền ảo ba động, kia to lớn ma văn ngón tay lập tức từng khúc tách ra đến. Giống như là có sắc bén trường đao chặt đứt đồng dạng. Vết cắt trơn nhẵn, cuối cùng hoàn toàn như trước đây triệt để bị không gian phong bạo nuốt hết. Đợi đến không gian như là sóng nước dừng lại, gió êm sóng lặng, không có nửa điểm ba động truyền ra, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Mau lui, cầm đầu dị ma vương quát, nhưng là, muộn, tên kia dị ma vương, cũng là trong nháy mắt bị không gian cắt chém thành mấy phần. Khóe miệng tràn ra một vòng đen như mực vết máu, quanh thân phẳng phất giống như là có lưỡi đao sắc bén. Đem hắn theo đầu vai đến bàn chân cắt chém thành vô số phần, mà huyết bay lả tả, nhưng lại là không còn rơi vào tới đất bên trên, đều là bị không gian hấp thu đi vào. Một tên dị ma vương vẫn lạc, làm cho cầm đầu dị ma vương có chút khuôn mặt căm hận. Ngươi đến cùng là lai lịch gì, lại vì sao ngăn chúng ta? Nếu như các ngươi như vậy thối lui, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Tô Dương khóe môi nhếch lên để cho người ta như gió xuân ý. Cười, chậm rãi nói, mấy người liếc nhau một cái, đều có nhiều kinh nghi bất định. Cuối cùng, đều là nhìn về phía ở giữa tên nam tử kia. Thập Vương Điện, một vị dị ma vương hỏi, bọn hắn là tuyệt đối không muốn đối mặt Tô Dương. Có thể miểu sát một vị luân hồi cảnh cường giả, có ít nhất cực kỳ khủng bố thực lực. Thập Vương Điện ánh mắt triệt để trầm xuống, nói, cùng nhau xuất thủ, miểu sát luân hồi cảnh lại như thế nào? Thập Vương Điện lại là tuyệt đối không tin hắn có thể chống lại tất cả mọi người oanh kích. Sớm dạng này không phải tốt a? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Thập Vương Điện a, tự mình giống như đã từng cũng diệt sát qua một vị dị ma vương điện. Không tính là tự mình diệt sát, nhưng lại là thật sự rõ ràng chết tại trong tay của mình. Cũng không biết cái kia là mấy vương điện, nhưng là cũng có thể nhìn ra, ma ngục kinh khủng, không hổ là năm đó có thể dốc hết toàn bộ thiên hạ chi lực. Vẫn lạc vô tận cao thủ, mới có thể đem đánh lui. Thập Vương Điện đã là luân hồi cảnh nhị trọng, kia phía trên, chẳng phải là sẽ càng mạnh. Cho dù là viễn cổ bầy chủ toàn bộ thức tỉnh, chỉ sợ mới có sức đánh một trận. Bất quá đối với Tô Dương a, trước mặt mấy người công kích như vậy, còn xa xa không đủ. Bàn tay nhẹ lật, một mảnh vô biên lôi hải lan tràn mà ra. Thần uy tràn ngập, uy thế ngập trời, trong nháy mắt đem mấy người nuốt hết. Giữa cả thiên địa, tựa hồ cũng bị một đạo tử quang này bao trùm. Tiếng sấm cuồn cuộn, trong đó truyền ra mấy đạo gào thảm thanh âm, thê lương dị thường, nhưng là vô dụng, chỉ là trong nháy mắt, liền không có thanh âm, hóa thành một đạo màu đen sương mù. Lôi hải cũng là tại thoáng qua ở giữa liền bị Tô Dương thu hồi. Lại là chậm rãi nhắm mắt, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chưa từng xảy ra, chỉ có một bên Tiểu Bạch sắc mặt bên trong mang theo rung động, cho dù là hắn không biết kia mấy tên dị ma thực lực cụ thể, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khổng lồ áp lực. Mà như vậy dạng, nhưng vẫn đang bị nó hời hợt đánh giết. Tiểu Bạch không khỏi đối với Tô Dương lại là có một cái lần nữa nhận biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.